Jonan Henrys Pestalozzi 1746-1872 đặt nền móng môi trường tự học cho mọi người. Vài nét về Pestalozzi. Nói đến giáo dục hiện đại, người ta thường hay nhắc đến Pestalozzi, nhưng ít ai đọc và hiểu rõ các tác phẩm hay tư tưởng của Pestalozzi. Nhắc đến ông, người ta hình dung ra con người bình dị, có thiện căn bẩm sinh, hay người cha nhân từ của người nghèo. Thực sự, Pestalozzi là một nhà tư tưởng và trên hết là người theo chủ nghĩa hành động, là cha đẻ của khoa học giáo dục hiện đại. Ông đã truyền nhiệt huyết cho Proeben, nhà giáo dục học nổi tiếng của Đức thế kỷ 19, và Herbart, nhà triết học, sư phạm học nổi tiếng của Đức ở thế kỷ 19. Tên tuổi của ông gắn liền với một trào lưu cải cách giáo dục sôi động của thế kỷ 19. Tuy nhiên, phải công nhận tác phẩm của ông không hề dễ đọc, dài dòng, thô ráp và pha trộn nhiều phong cách, giọng điệu. Tác phẩm của Pestalozzi luôn thách thức những ai theo quan điểm của nhà triết học và toán học Pháp René Descartes. Theo Michael Soitas, muốn tìm hiểu được tầm ảnh hưởng của Pestalozzi đến các trào lưu giáo dục đương đại, chỉ có thể nghiên cứu cặn kẽ những sự kiện nổi bật trong cuộc đời và sự nghiệp của ông. Có như vậy, người đọc mới hiểu được những ước mơ và tư tưởng giáo dục của Pestalozzi, tuy những ảo tưởng hoàn toàn không vô nghĩa. Trên hết, chúng ta có thể thấy được một con người biết đứng lên sau thất bại để quyết tâm hiện thực hóa ước mơ nhân đạo của mình. Một con người luôn biết cách nâng tầm quan trọng lịch sử của giáo dục và đề cao vai trò giảng dạy. Tất cả điều này luôn là mục tiêu và nguồn sống của Pestalozzi. Chịu ảnh hưởng lớn của Rousseau, Pestalozzi có quan hệ thân thiết với giới linh mục ở Zurich, những người theo đạo Cơ Đốc giáo hiện thực, khác hẳn tôn giáo chính thống với giáo lý gò bó và các thủ đoạn chính trị. Ông rất ấn tượng với những thành tựu của chủ trương cải cách đạo Tin Lành và những người theo đạo Tin Lành Moravian, chủ yếu ở Czech, Đức, Hungary. Họ đã tiến hành thí điểm ở một vài nơi phương pháp giảng dạy kết hợp với làm nông công nghiệp theo gương Franke, nhà cải cách người Đức. Người đã thành lập trường mồ côi ở Halle, một mô hình rất thành công và được hoan nghênh rộng rãi. Nhưng chính người đồng hương của ông, Rousseau, mới là người tạo động lực chính cho hành động của Pestalozzi. Emile, tác phẩm nổi tiếng của Rousseau, luôn là cuốn sách gối đầu giường suốt cả cuộc đời Pestalozzi. Một năm trước khi mất, Pestalozzi vẫn ca ngợi tác giả của Emile như một trụ cột của giáo dục xưa và nay, người đã cởi bỏ xiềng xích cho tư duy để trẻ em được là chính mình, đồng thời khôi phục nền giáo dục vì trẻ em và vì tính nhân bản. Thời trẻ trẻ, ông hay tham gia hoạt động của các quân nhân trẻ, trao đổi chia sẻ các thắc mắc về một trật tự xã hội mới. Ông luôn phủ nhận hệ thống giáo dục của thành phố quê hương ông, dù nơi đây luôn là một trong những cái nôi giáo dục chất lượng nhất châu Âu. Pestalozzi cho rằng hệ thống đó quá phụ thuộc vào chế độ chính trị, chỉ dành quyền cơ bản cho người dân thành phố, nhưng lại không cho người dân nông thôn hưởng bất kỳ quyền lợi nào. Chàng thanh niên trẻ Pestalozzi cũng thích lui tới những câu lạc bộ sinh viên, nơi có thể tranh luận tự do những vấn đề thực sự của thành phố. Thậm chí, ông còn đánh nhau với một số kẻ quyền thế xấu xa, và hậu quả là ông phải ngồi bốc lịch vào những ngày cuối tháng 1 năm 1767. Cuộc thí nghiệm không tưởng, dự án Newhoff. Vào đầu những năm 1770, Pestalozzi tậu một khu đất ở Arga, gọi là khu Newhoff. Ông đã nhận nuôi những trẻ em nghèo ở vùng lân cận, dạy chúng xe chỉ, dệt vải bông và để chúng tự quản công việc của mình, với ý định lâu dài là sử dụng những kết quả lao động để trang trải kinh phí học tập cho bọn trẻ. Vào thời điểm đó, đây thực sự là mô hình giáo dục mới mẻ. Còn đối với Pestalozzi, đây thực sự là thành công mỹ mãn cho giấc mơ thời trai trẻ. Động lực thực hiện dự án của Newhoff xuất phát từ giấc mơ tái tạo một con người độc lập với quá trình văn minh hóa đô thị. Pestalozzi từng đóng giả thành người nghèo với mong muốn họ hiểu rằng chính điều kiện sống đã kìm hãm con đường hướng tới tự do của mình. Ví dụ như, kể từ khi nghề xe chỉ và dệt vải bông ở các khu vực nông thôn trở nên phổ biến, tiền lương đã giúp người nông dân có kế sinh nhai bền vững, điều mà chưa bao giờ tự nhiên đảm bảo được. Tuy nhiên, họ phải biết cách tận dụng nguồn sống mới mẻ này và phải học cách đương đầu với các mối quan hệ giữa người với người bởi vì sợi dây liên kết với tự nhiên không còn. Dự án New Hope nhằm đạt hai mục tiêu: giới thiệu với trẻ em hiện thực kinh tế và đồng thời giúp chúng phát triển tính cách riêng trong một xã hội tự do và có trách nhiệm. Thí nghiệm giáo dục thông qua công việc của Pestalozzi sớm phải đối mặt với những trở ngại không thể vượt qua nên buộc phải tuyên bố phá sản vào năm 1780. Người ta thường đổ lỗi cho các yếu tố khách quan, nhưng chính Pestalozzi luôn nhận lỗi về mình và cũng tìm thấy chìa khóa dẫn tới thành công sau này. Đó là sự ra đời của một loạt tác phẩm, Các cuộc điều tra, xuất bản năm 1797, Phương pháp luận và thực hành, và dự án Ivedon được xem là nỗ lực nhằm vượt qua những mâu thuẫn của thí nghiệm New Hope đã thất bại. Thực vậy, hầu hết những vấn đề sau này có ảnh hưởng xấu tới nền giáo dục mới đều đã xuất hiện trong cuộc thí nghiệm của New Hope, đặc biệt là một số hợp phần tiêu biểu liên quan tới công nghiệp. Những bài học rút ra: toàn bộ dự án New Hope đều dựa trên công việc xã hội. Đây được coi là biện pháp mang tính quyết định để làm giảm cảm giác xa lạ trong quá trình giáo dục. Đó là việc lấy tiền lương để trang trải phí đào tạo, nên trẻ em sẽ không phải mang nợ ai. Tuy nhiên, trên thực tế, Pestalozzi sớm nhận ra quan điểm từ thiện trong công việc này cần phải xét đến môi trường kinh tế xã hội luôn bắt doanh nghiệp phải tạo ra lợi nhuận. Vì vậy, rốt cuộc các mục tiêu giáo dục bị coi nhẹ. Pestalozzi cũng bắt đầu suy nghĩ lại và cho rằng công việc tự nhiên tìm đến con người khi ông tình cờ nghe được nỗi niềm tiếc nuối thời rong chơi khắp vùng quê của bọn trẻ. Dù luôn tin rằng những học sinh nội trú thích cuộc thí nghiệm vì phúc lợi cá nhân và tập thể, nhưng Pestalozzi nhanh chóng nhận ra những đam mê chỉ là tương đối và chúng phụ thuộc lớn vào các ham muốn cá nhân. Ông đã không thể ngăn cản bố mẹ học sinh đến đưa con cái họ đi bất cứ lúc nào. Những đứa trẻ giờ đã phục hồi tinh thần, ăn mặc chỉnh chu và trên hết là có khả năng kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vì vậy, Pestalozzi cũng như tổ chức của ông rơi vào tình thế rất bấp bênh. Mặc dù thực lòng muốn tạo những phương tiện để trẻ em có thể tự lập, nhưng Pestalozzi lại thường xuyên phải buộc chính những đứa trẻ đi theo tiếng gọi của lợi nhuận. Lời giảng nhân đạo có chiều sâu đạo đức và tôn giáo của Pestalozzi rốt cuộc bị cho là lời hăm dọa nhằm tăng năng suất lao động. Hậu quả, chính những người hưởng lợi đã buộc tội ông. Con người hào phóng nhất đã hiến cả gia tài cho cuộc thí nghiệm cũng chỉ vì lợi nhuận mà thôi. Như ông viết trong nhật ký năm 1774, mục tiêu cơ bản của Pestalozzi là hàn gắn những gì Rousseau xé nát: tự do và nguyên tắc, dục vọng tự nhiên và nhà nước pháp quyền như mong muốn của mọi người. Chính Rousseau đã cảnh báo trước. Thể thống nhất lý tưởng này sẽ tan vỡ ngay lần đầu tiên nếu thí nghiệm trên thực tế. Thất bại của Pestalozzi đã chứng minh cho nghịch lý được miêu tả trong cuốn thứ nhất của Emile, đó là giáo dục cá nhân, con người tự do, và giáo dục công dân, con người xã hội, không thể kết hợp trong cùng một dự án. Song, trong tất cả những người trung thành với học thuyết của Rousseau, Pestalozzi là người đã có nhiều nỗ lực để hiện thực hóa Emile, bất chấp các nghịch lý của nó. Điều này đặt ông vào tình thế phải thoát khỏi sự trái ngược đã rất thành công trong tác phẩm của Rousseau. Vì thế, Pestalozzi buộc phải bất lực đứng nhìn khi cuộc thí nghiệm của ông bị đắm giữa đại dương của lòng ích kỷ. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ chữ án và ngoan ngoãn tuân theo hiểu biết truyền thống. Pestalozzi vẫn đặt hy vọng dù đã thất bại và vẫn tin tưởng sẽ có phương pháp phù hợp để đánh giá phạm vi hoạt động của giáo dục sáng suốt hơn và định lại giá trị của giáo dục bất chấp mọi sự phản đối. Trở thành nhà tư tưởng lớn. Những nhà phân tích tác phẩm của Pestalozzi thường hay bỏ qua và xem nhẹ khoảng thời gian từ sau thất bại của cuộc thí nghiệm Newhoff 1780 đến thời điểm bắt đầu cuộc thí nghiệm mới ở Stans 1799. Nhưng thực tế, giai đoạn này chứng kiến những biến chuyển quyết định trong toàn bộ phương pháp tư duy và thực hành của Pestalozzi, qua đó giúp ông vươn lên trở thành con người mới với nhận thức mới, nhà giáo dục học. Trong một bức thư đề ngày 1 tháng 10 năm 1793 gửi cho người bạn thân Nicolovius, Pestalozzi đã mô tả ngắn gọn ý tưởng rút ra từ các việc làm trong quá khứ và hiện tại của mình. Ông thổ lộ tận sâu thẳm tâm hồn, cả tư tưởng và hành động đều bị giằng xé theo hai hướng đối nghịch nhau. Trước tiên là nạn nhân của giấc mơ giáo dục bắt nguồn từ những sai lầm kinh tế và xuất phát từ sai lầm trầm trọng khi đánh giá bản tính con người. Đó cũng chính là vấn đề của Newhoff, một niềm tin ngây thơ vào phép màu của nền công nghiệp mà con người kiểm soát được, niềm tin chắc chắn vào tự do của trẻ em, vào hiệu quả của nền giáo dục chỉ có ý nghĩa bổ sung các khuynh hướng tự nhiên. Một cách chí dởm, ông liên hệ sai lầm đầu tiên với sai lầm thứ hai, điều thu hút ông cả thời kỳ sau đó. Với quyết tâm cháy bỏng, khám phá chiều sâu thực tế con người và niềm tin tốt đẹp, ông lao vào tìm kiếm một giải pháp khoa học cho giáo dục. Giải pháp khoa học này được ông minh họa bằng các bản biểu ghi chép lại quan sát hàng ngày hành vi của giảng viên Peterson đã được Pestalozzi hướng dẫn. So sánh giữa hai lần xuất bản đầu tiên và lần tái bản có chỉnh sửa, Pestalozzi chỉ ra quan niệm về con người là bản thân vốn có hay là con người với tư cách một phó thường dân để mặc cho các tu sĩ vẽ tiếp những giấc mơ. Hai quan điểm về con người trên gắn liền với hai dự án giáo dục mà Pestalozzi cố gắng kết hợp vô vọng ở Newhoff. Một mặt mong tạo ra những con người có phẩm cách tốt, mặt khác đào tạo những người làm việc hiệu quả và thỏa mãn nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Vào những năm 1790, một hướng mới trong tư tưởng của Pestalozzi là việc ông nhận ra hai mục tiêu trên đều bắt nguồn từ cùng một ảo giác. Đó là có thể xác định được tiềm thức, có thể nhìn thấu mọi vật dưới con mắt của Chúa và nắm bắt các nhu cầu cơ bản của con người để đề ra các tiêu chí định nghĩa phẩm cách bên trong con người. Sâu sắc hơn, điều đó đồng nghĩa với việc các quy định tự do của con người cả bên trong lẫn biểu hiện bên ngoài, trong khi sự phát triển tự phát quyền tự do lại là một khía cạnh tốt đẹp nhất của giáo dục. Thậm chí, nếu tồn tại một con người kiểu mẫu dưới khẩu hiệu tự do, thì giáo dục cũng chỉ đóng góp một phần quan trọng mà thôi. Vì vậy, Pestalozzi phủ nhận nền giáo dục chỉ nhằm tái tạo thế giới lý tưởng hay thế giới thực tế. Ông coi đó là một hành vi cho phép cá nhân tự nhận ra cá tính của mình và tự sáng tạo ra chính mình. Điều này được các nhà lý tưởng chủ nghĩa Đức quan tâm sâu sắc. Thậm chí Pestalozzi nhấn mạnh về bản chất thuật ngữ này còn bao hàm ý nghĩa rộng hơn chủ nghĩa nhân văn kiểu mới. Theo đó, phẩm cách con người tiếp tục bị coi rẻ. Theo tác giả cuốn Các cuộc điều tra, tự do ý chí chỉ đạt được nếu những người liên quan không ngừng biến nó thành hiện thực. Một số gợi ý cho tư tưởng và hành động của Pestalozzi xuất hiện từ các sự thật hiển nhiên trong cuốn Các cuộc điều tra. Ông luôn bị giằng xé bởi cuộc xung đột triền miên để bảo vệ phẩm chất cá nhân khỏi những vi phạm từ xã hội. Bởi đối với vấn đề này, chính trị và tôn giáo chỉ có thể giải quyết mâu thuẫn này thông qua hoạt động có tính giáo dục. Chỉ khi nào luật pháp là một hình thái giáo dục thì chính trị gia mới có khả năng ngăn chặn các cuộc bạo động xã hội. Vấn đề ngày càng trở nên nóng bỏng hơn do ham muốn cá nhân ngày càng nhiều hơn và mới có thể đưa nguyện vọng chung gần nguyện vọng riêng tư. Về phần mình, tôn giáo dứt khoát từ bỏ khả năng chi phối thể xác lẫn tinh thần và sẽ trở về với vai trò là tinh hoa của xã hội, như là muối của đất. Tuy nhiên, trong xã hội, vàng và đá, cát và ngọc trai đều có giá trị riêng, khác với giá trị của muối. Trích từ lá thư gửi Nicolovius. Cách tiếp cận của nhà giáo dục như vậy thực sự làm giảm mâu thuẫn giữa chính trị và tôn giáo, liên hệ mỗi hệ thống với phạm vi riêng của chúng. Đồng thời, Pestalozzi bắt đầu thấu hiểu sai lầm đã phạm phải ở New Hope. Ông cố gắng chơi hai trò chơi cùng lúc, đó là kết hợp chủ nghĩa coi trọng kinh tế với sự phát triển toàn diện con người. Chính ông vô tình đặt mình vào giữa tâm bão đang hoành hành trong xã hội thời đó. Không còn là một doanh nhân khắt khe, không còn là người cha nhân từ của mọi người, ông đã trở thành một nhà giáo dục, thờ ơ với các yêu sách của xã hội và ước muốn của những người liên quan. Ông luôn tìm cách để hai thái cực đó xích lại gần nhau bằng việc gieo vào mỗi cá nhân tinh thần tự do, ý chí hòa nhập xã hội thông qua học nghề cũng như nỗ lực để đạt được ước nguyện đó. Như vậy, giáo dục chính là lời giải thích cho nghịch lý của Rousseau đã đề ra. Đó là không thể đồng thời giáo dục một con người tự nhiên và một công dân. Kết quả quan trọng nhất của quá trình suy ngẫm của Pestalozzi được đúc kết trong cuốn Các cuộc điều tra năm 1797. Điều Pestalozzi không trình bày cụ thể mà chỉ ẩn chứa trong các tác phẩm của mình là cách thức trẻ em thực sự phát triển. Dự án New Hope sử dụng trẻ em để thực hiện giấc mơ cuối cùng của người lớn, giấc mơ về sự hòa nhập xã hội hoàn hảo và vẫn giữ được tính vô tư bẩm sinh. Với quan điểm tương đối, thay thế tuyệt đối, Pestalozzi hiểu được bản chất của trẻ em ở thời điểm ham muốn bản năng chống lại yêu sách xã hội vì lẽ phải. Trong quá trình trẻ tự hoàn thiện, mâu thuẫn liên tục diễn ra và liên tục được giải quyết. Hơn thế, người ta khẳng định trẻ em sinh ra để phục hưng trật tự xã hội và bằng cách thúc đẩy trẻ phát triển như những con người tự do ý chí sẽ hứa hẹn viễn cảnh xã hội tự do trong tương lai. Giáo dục là tương lai mà loài người đời đời khao khát. Tạo hóa đã làm xong phận sự. Bây giờ, đến lượt các ngươi. Ý tưởng đầu tiên về trường học hiện đại. Pestalozzi đã đặt nền móng cho một không gian tách biệt khỏi gia đình, nơi luôn gắn với lợi ích cá nhân ở mức độ nào đó và tách biệt khỏi xã hội, nơi luôn quan tâm tới đòi hỏi của chủ nghĩa coi trọng kinh tế hơn là vì con người. Một không gian không chỉ tạo điều kiện cho trẻ em khám phá các lĩnh vực khác nhau, mà còn thúc đẩy quyền tự do dựa trên tự do ý chí. Điều cả tự nhiên lẫn pháp luật đều không đảm bảo. Không gian đặc biệt đó là trường học. Tất nhiên, sẽ rất lý tưởng nếu bố mẹ trở thành giáo viên, cũng như kiến trúc sư của hạnh phúc chung. Nhưng gia đình chỉ là gia đình, và trường học với tư cách là trung tâm giáo dục phải đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội văn minh. Trường học không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ này nếu việc giảng dạy theo đúng nghĩa của thuật ngữ. Theo định nghĩa của Pestalozzi, trường học phải áp dụng một hệ thống đặc biệt, không chỉ truyền thụ kiến thức đã được đời trước tích lũy cho trẻ em, mà còn giúp chúng hình thành quyền tự do với tư cách là những con người tự do ý chí. Trường học không phải là gia đình mở rộng hay một trung tâm mô phỏng trật tự xã hội, mà sẽ tạo nên trật tự riêng thông qua hoạt động giáo dục. Đây chính là điểm mấu chốt của phương pháp Pestalozzi. Sáng tạo ra phương pháp Pestalozzi. Chính cuốn Các cuộc điều tra xuất bản năm 1797 là lời kêu gọi cho cuộc bạo động chính trị nổ ra ở Thụy Sĩ năm 1798. Điều này có nghĩa là nhà giáo dục của nhân dân Pestalozzi có cơ hội tận dụng luồng gió lành để thực hiện ý tưởng của mình. Đầu tiên là cuộc thí nghiệm Stan, khởi xướng năm 1799, chỉ vài tháng sau bị cuốn theo cuộc chiến. Tiếp đó, ông đã thành lập học viện mới ở Burgdorf vào năm 1803. Cơ sở này không được phép tồn tại trong chế độ Cộng hòa Thụy Sĩ. Do đó, Pestalozzi đã bị triệu đến Yverdon. Nhưng chính tại đây, vào ngày 1 tháng 1 năm 1905, Pestalozzi đã mở một cơ sở giáo dục lâu dài. Cơ sở này nhanh chóng mở rộng và nổi tiếng khắp châu Âu. Mọi người từ khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng kỳ quan giáo dục mới mẻ, và số giáo viên học sinh đổ về như thác để được hướng dẫn dạy và học theo phương pháp Pestalozzi. Chắc chắn, phương pháp Pestalozzi là dự án giáo dục chiếm nhiều thời gian của ông nhất ở ba học viện này. Bắt đầu từ thực tiễn ở Stan, các nguyên tắc cơ bản của phương pháp này được hình thành trong tác phẩm Cách Gertrude Giáo dục Con, How Gertrude Teaches Her Children, xuất bản năm 1801, và tiếp tục được bổ sung trong quá trình thử nghiệm ở Burgdorf và Yverdon. Về bản chất phương pháp Pestalozzi theo cách gọi của Herbart, vẫn còn các nghi vấn. Nếu dùng thuật ngữ này để miêu tả giáo cụ và phương pháp giảng dạy thì điều không đúng. Những người đến tham quan học viện Yverdon không thể tìm thấy bất kỳ thủ thuật nào của giáo viên phục vụ cho việc giảng dạy của họ. Còn về kỹ năng giảng dạy, chắc chắn Pestalozzi không phát minh ra điều gì mới. Đơn giản chỉ là tập hợp thành công trước đó với những điều tưởng như vụn vặt. Đặc biệt, cuộc thí nghiệm của ông không hề tách rời khỏi các trào lưu của xã hội. Ngược lại, nó là một bộ phận cấu thành phong trào xây dựng nền giáo dục mới được đông đảo mọi người tham gia, thậm chí với cả thầy tu bình thường ở các làng xã. Tuy nhiên, chính Pestalozzi công nhận một số kỹ năng ông đề xướng rất sai lầm, đặc biệt kỹ năng học ngoại ngữ, và ông chưa bao giờ từ chối giới thiệu những thay đổi tiến bộ trong phương pháp giảng dạy. Tóm lại, bản chất của phương pháp Pestalozzi không nằm ở khía cạnh giáo cụ. Tuy nhiên, hầu như tất cả các nhà giáo dục hiện thực đều tham chiếu đến bản chất của phương pháp dù ở hoàn cảnh khó khăn hay thất bại. Bản chất của phương pháp Pestalozzi đồng thời cũng là linh hồn của phương pháp này. Phương pháp Pestalozzi nhấn mạnh tất cả các học trò, dù chính thức hay không chính thức, đều phải có kiến thức, kỹ năng và quan niệm tiềm thức về con người trước khi muốn đạt được điều gì. Nhất thiết phân biệt được điều muốn đạt tới và những gì thực sự đạt được. Nhưng chính Pestalozzi cho rằng phương pháp Pestalozzi và các bộ phận cấu thành chỉ nên là công cụ của người giáo dục, giúp anh ta tạo ra một điều gì đó và khác về bản chất so với phương pháp. Điều gì đó chính là sự tự do ý chí. Có thể khẳng định phương pháp Pestalozzi là một công cụ hết sức cần thiết. Sẽ thật có ý nghĩa nếu quan sát bản chất của trẻ để suy ra quy luật phát triển của chúng. Từ đó, chúng ta sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của trẻ. Các vấn đề khác như xem xét khía cạnh xã hội trong quan hệ giáo dục và tạo cho trẻ khả năng hoạt động hiệu quả được Makarenko, Montessori, Freinet và Piaget bổ sung và hoàn thiện thêm về sau. Mục đích cơ bản của phương pháp Pestalozzi là không ngừng nghiên cứu và tìm ra bản chất hoạt động thông qua các biểu hiện khác nhau. Nếu không hiểu bản chất thì không thể nào kiểm soát được nó. Tuy nhiên, thật sai lầm nếu cho rằng tự hiểu biết có thể đem đến tự do. Hiểu biết chỉ là điều kiện cần, chứ phải là điều kiện đủ. Với kiến thức phong phú về trẻ em, phương pháp Pestalozzi trở thành công cụ để chinh phục và giải phóng tự do. Để đảm bảo điều này, cần phải có kế hoạch hành động chi tiết, tuân thủ các kỹ năng mà phương pháp Pestalozzi chỉ ra. Khi đó, giáo dục mới thực sự bắt đầu. Chính lúc đó, tinh thần chứ không phải thuật ngữ phương pháp Pestalozzi sẽ phát huy tác dụng. Điều này có nghĩa kỹ năng được dùng để tạo ra sự khác biệt với kỹ thuật thuần túy. Đúng như Pestalozzi từng nói vào năm 1826, hãy kiểm tra mọi thứ, giữ lại những điều tốt đẹp. Và nếu có một điều tốt đẹp hơn, đơm hoa kết trái trong đầu bạn, hãy đam mê thực sự và bổ sung vào những gì tôi truyền đạt với các bạn bằng cả sự chân thành và tình yêu của mình trong trang sách này. Một thực tế mà bất kỳ áp dụng phương pháp Pestalozzi, dù là trẻ em, thiếu niên, người trưởng thành, đều phải thỏa mãn nhu cầu đối với bản thân họ. Bằng cách nắm bắt cơ hội và khai thác phương pháp, họ sẽ hội tụ được khả năng và nguồn lực giúp mình gần như không cần thêm sự trợ giúp nào trong quá trình học tập. Điều hết sức quan trọng đối với bất kỳ người học nào, và anh ta sẽ tự đi những bước tiếp theo để hoàn thành quá trình học tập tự tin và độc lập. Ngược lại, học viện của tôi sẽ sụp đổ, toàn bộ dự án của tôi sẽ thất bại. Tuy nhiên, để các nhà giáo dục hiện thực áp dụng được tinh thần của phương pháp Pestalozzi, trước hết nên nghiên cứu cách thức ba yếu tố, con tim, khối óc và bàn tay, tạo thành hạt nhân của phương pháp như thế nào. Đây không phải là ba bộ phận hay ba năng lực của con người, mà là ba cách khác nhau để con người tìm kiếm sự tự chủ. Pestalozzi dùng từ khối óc để miêu tả khả năng tách mình ra khỏi thế giới thực tại thông qua quá trình suy xét của con người. Từ đó, con người phát triển các quan điểm và khái niệm, thoát khỏi ấn tượng lẫn lộn ban đầu. Tuy nhiên, con người vẫn tồn tại, thậm chí chìm ngập trong thực tại. Điều này luôn đòi hỏi anh ta sự nhạy cảm và nhu cầu hòa hợp trong cuộc đấu tranh với tự nhiên hay trong công việc. Đây chính là phạm vi của con tim. Tiếp đến, con người luôn phải hành động dựa trên thực tại và bị thách thức bởi những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Vì vậy, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với cuộc đấu tranh sinh tồn. Đó là công việc của đôi tay. Thực vậy, ba yếu tố này liên kết với nhau sẽ tạo ra động lực để một con người có thể tự chủ. Phần lý trí đảm bảo sự đồng nhất trong bản tính con người, phần giác quan tạo cá tính riêng biệt cho mỗi người. Trái lại, sự xung đột giữa hai trong ba yếu tố đó lại tạo khả năng hành động thiếu tự chủ. Hơn nữa, cần phải đạt toàn bộ quá trình phát triển trong khuôn khổ xã hội. Trong một chừng mực nào đó, xã hội có thể tạo nên tư duy con người và là nguyên nhân gây thất vọng ở một cá nhân. Luôn có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa mong muốn bản năng của trẻ với yêu cầu xã hội đặt ra đối với chúng. Và trong trường hợp đó, giáo viên và hơn cả là bố mẹ của trẻ, những người có vai trò giáo dục, có vị trí hết sức đặc biệt. Tiếp nha. Ngay đó, trong khoảng thời gian nhất định này, những người này sẽ bồi dưỡng năng lực tự chủ cho trẻ hoặc sẽ làm thui chột nó mãi mãi. Vì vậy, việc bồi dưỡng năng lực cho trẻ được xem là đạo đức cao cả của người giáo. Điểm mấu chốt để triển khai được nhiệm vụ trên tùy thuộc vào khả năng giáo dục có thể cân bằng đến đâu ba yếu tố của phương pháp Pestalozzi trong bất kỳ không gian, thời gian hay môn học đang được giảng dạy nào. Nói cách khác, một cơ sở giáo dục đơn thuần chỉ phân chia môn học hài hòa, xen kẽ giữa các hoạt động trí óc, nghệ thuật và kỹ thuật là chưa đủ, mà mỗi giáo viên cần phải nỗ lực làm cho cả ba yếu tố đó phát huy tác dụng trong từng môn học nhằm phát triển khả năng tự chủ của trẻ. Ví dụ, người dạy môn giáo dục thể chất sẽ chú ý tới khả năng của trẻ trong mỗi động tác thực hiện cũng như ảnh hưởng của tác động đó tới các giác quan của trẻ. Giáo viên dạy toán không những coi trọng tính liên quan của môn học tới trải nghiệm hàng ngày mà còn phải tạo cơ hội để trẻ áp dụng toán học trong các bậc học khác nhau. Song Pestalozzi cũng luôn nhấn mạnh thế cân bằng giữa ba yếu tố chưa bao giờ được xác lập và nó có thể xô lệch bất kỳ lúc nào khi ta hơi thiên về khối óc, con tim hay đôi tai. Phân tích trên không chỉ áp dụng cho những mục tiêu giáo dục như kiến thức, phép xử thế, và khả năng lĩnh hội mà còn nhằm tới các hoạt động trường học. Tổ chức trung gian giữa một bên là sự ấm cúng của gia đình và một bên là nhà nước phi cá nhân, có nhiệm vụ tạo khả năng tự quyết, tự do một cách thiết thực, chi tiết và khả thi. Kể từ dự án Stan trở đi, thay vì trực tiếp ru ngủ trẻ em với những ảo tưởng về nền dân chủ như đã làm ở New Hope, Pestalozzi bắt đầu thiết lập trật tự xã hội, vừa cố gắng thỏa mãn nhu cầu cá nhân, vừa đáp ứng lợi ích tập thể và không ngừng vượt lên chính mình. Trẻ em ở Stan mặc dù hết sức nghèo khổ nhưng vẫn nén bất hạnh để nhường nhịn cho những người còn cùng cực hơn. Vì vậy, hệ thống giáo dục phải được tổ chức sao cho mỗi giáo viên có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao có trách nhiệm và tự chủ được trong môi trường tự do. Mỗi bộ phận của hệ thống đó phải tách rời hoạt động giáo dục ra khỏi hoạt động khác của con người, từ đó xây dựng nên xã hội dựa trên nền tảng tự chủ trong mối quan hệ giáo viên-học sinh. Những giá trị để lại, lý thuyết và thực tiễn trong giáo dục. Pestalozzi có ảnh hưởng lớn đến giáo dục hiện đại chính là nhờ tư tưởng về sự mâu thuẫn giữa chức năng giúp học sinh luôn hòa nhập xã hội và nhiệm vụ đào tạo nên những cá nhân có khả năng sống tự lập của nhà trường. Điều này không cùng quan điểm với một số nhà cải cách giáo dục khác như Duclen, nhà xã hội học lỗi lạc người Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, và Illich, nhà xã hội học người Italy thế kỷ 20. Cùng với Pestalozzi, những người theo chủ trương học từ cuộc sống tiếp tục đánh giá những trở ngại trong các cuộc thử nghiệm để hoàn thiện phương pháp của mình. Trong khi đó, những người phản đối lại muốn dùng khó khăn trở ngại đó làm lý lẽ củng cố cho luận điệu của chủ nghĩa nhân văn cũ, cho rằng ý tưởng giáo dục sẽ không đạt được gì. Pestalozzi cương quyết nói không với quan điểm này của mục sư Niederer và dứt khoát phá bỏ dự án không tuân thủ nguyên tắc của mình. Pestalozzi từ bỏ quan hệ với mục sư Niederer, cho dù ông này đã từng là cộng sự đầu tiên và thân thiết của mình ở Yverdon. Trong thời gian ngắn sau đó, Niederer là đối thủ và trở thành kẻ thù không đội trời chung của Pestalozzi. Trở lại Yverdon, cuộc tranh luận giữa Pestalozzi và Niederer trở nên gay gắt, làm cho cuộc thí nghiệm một lần nữa thất bại. Người ta dễ dàng đổ lỗi cho sự bất hòa cá nhân và mâu thuẫn giữa hai cá tính. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa là sự bất đồng quan điểm đối với vấn đề mối quan hệ giữa lý thuyết và thực hành. Được tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn giáo dục, theo định nghĩa của Hamelin, nhà giáo, phân biệt với nhà triết học và nhà khoa học, là một nhà thực hành luôn tìm kiếm lý thuyết khả thi cho những điều anh ta đang tiến hành. Với cách hiểu đó, Pestalozzi được coi là ví dụ điển hình. Ở New Hope, ông là nhà thực hành đúng nghĩa, luôn cố gắng tạo ra sự tự do hết sức trong hành động. Cuốn Các cuộc điều tra năm 1797 được xem là kết quả quá trình lâu dài ông tìm kiếm lý thuyết cho thực tiễn giáo dục của mình. Không cần viện đến trò chơi chữ của các triết gia cũng như phương pháp thực nghiệm của bộ môn khoa học nghiên cứu bản chất con người. Mặc dù cuốn Các cuộc điều tra còn có nhiều vấn đề cần được kiểm chứng trên thực tiễn, nhưng ta dễ dàng nhận thấy sự cách biệt giữa lý thuyết và thực tiễn. Phương pháp đầu tiên được nêu trong cuốn sách là tập hợp lý thuyết khả thi về giáo dục diễn ra ở Stan, Bedorf và Yverdon. Bản thân mục tiêu bảo vệ tự chủ cá nhân của phương pháp là minh chứng hùng hồn cho lý thuyết. Đó chính là sai lầm của Niederer khi ông biến cuộc thử nghiệm của mình thành lý thuyết, mặc dù ông rất thông thạo triết học Fichte và Schelling, hai nhà triết học của Đức ở thế kỷ 18. và am hiểu quan điểm giáo dục của cả Plato và Socrates. Pestalozzi một thời gian từng ủng hộ Niederer cộng sự của mình, nhưng ông sớm nhận thấy điều đang diễn ra ngày càng xa rời ước muốn sâu xa của bản thân. Cuối cùng, ông quyết liệt phản đối lý thuyết giáo điều của Niederer về học viện. Pestalozzi cho rằng xây dựng mục tiêu vì tự do của phương pháp Pestalozzi thành một hệ thống là không khả thi. Khi quản lý học viện, Niederer thực sự đã thổi vào đó một phương pháp thiết thực. Nhưng phương pháp này nhanh chóng phát triển tự phát, đe dọa nghiêm trọng đến mục tiêu cuối cùng, sự tự do cho tất cả mọi người. Cụ thể, giáo viên sẵn lòng dành nhiều thời gian cho các cuộc hội thảo về tự do, khả năng tự học của trẻ hay tiếp cận giáo dục theo Cơ Đốc giáo, nhưng lại ít dành thì giờ cho những cá nhân mang đến những ý tưởng tốt đẹp trên. Tình trạng hiện tại của trẻ và hiện thực ở học viện, những chi tiết nhỏ nhặt tạo nên sức mạnh cho mỗi con người tự chủ. Do đó, Pestalozzi phải đối mặt với thực tế đau lòng, phần lớn giáo viên và học sinh bỏ đi. Là người luôn gắn giáo dục với giá trị đạo đức của con người và luôn hành động tự chủ, Pestalozzi không thể nhượng bộ nguyên tắc cơ bản này và không thể chấp nhận việc vi phạm mục đích căn bản đặt ra dù phải đóng cửa học viện. Trở về với không gian tĩnh lặng ở New Hope, ông suy tư và tìm ra những định lý giáo dục cơ bản đã trở thành căn cứ giáo dục của ông. Có thể phát biểu định lý của ông như sau, cũng có thể gọi là nguyên tắc Pestalozzi. Hoạt động giảng dạy chỉ trở nên phổ biến và thực sự ý nghĩa khi có sự phân biệt giữa quy luật phát triển chung của con người theo ba khía cạnh khối óc, con tim và đôi tai, với cách thức áp dụng các quy luật đó trong tình huống cụ thể thay đổi của cuộc sống hàng ngày. Đọc qua, ta tưởng như không có gì mới mẻ, bởi bất kỳ ai suy nghĩ một chút đều hiểu sự khác biệt giữa ý tưởng và thực tiễn. Nhưng phải tận mắt chứng kiến cảnh các nhà giáo phải nỗ lực để kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực tiễn, thấy cảnh họ thất bại và khát khao muốn sống vì xã hội viễn tưởng của họ, thì ta mới thấm thía hết được những điều nêu trong tác phẩm cuối cùng. Tác giả Pestalozzi đã thành công trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của giáo dục. Giáo viên không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu họ không tách biệt được hai thái cực trí tuệ có khuynh hướng khái quát hóa với giác quan có khuynh hướng cụ thể hóa, đồng thời phân biệt giữa hai thái cực này với bản thân giáo viên. Trẻ em có thể rèn luyện được tính tự chủ nếu giáo viên không bị cuốn theo lý thuyết viển vông hoặc phân tâm bởi vô vàn lợi ích khác nhau. Điều này là hết sức bức thiết. Vì vậy, cuốn tác phẩm cuối cùng với mục tiêu vạch ra bản chất của bậc mẫu giáo đã thúc giục, kêu gọi mọi người hãy có trách nhiệm với hành động của bản thân và nếu cần, không ngần ngại sáng tạo ra phương pháp và kỹ năng mới bằng sự chân thành và tình yêu. Với mong ước cháy bỏng tạo ra môi trường khuyến khích sự tự chủ phát triển đúng nghĩa nhất, phương pháp Pestalozzi vẫn có ý nghĩa cho đến tận hôm nay bởi chưa có nhà giáo dục nào có thể kết hợp lý thuyết và thực hành hài hòa như ông. Nếu giáo dục phát triển thành quá trình độc lập, trong đó thực hành, lý thuyết làm phong phú lẫn nhau, thì ta có thể khẳng định rằng Pestalozzi đã hoàn thiện được liên minh tay ba này. Vì thế, Pestalozzi luôn hành động dựa trên bản tính đặc thù của trẻ bằng cách phá vỡ sự tiếp nối tự nhiên giữa tiếp cận lý thuyết và thực hành trong giáo dục. Pestalozzi đã vô hiệu hóa cơ chế kéo dài hàng thế kỷ qua, biến trẻ em thành công cụ để thử nghiệm tính đúng đắn của các ý tưởng. Bằng cách chấp nhận khoảng cách ngày càng lớn giữa lý thuyết và thực hành, tác giả cuốn tác phẩm cuối cùng đã tạo cho trẻ sức mạnh và ý chí để làm nên chính mình, đồng thời đặt cơ sở nghiên cứu khoa học cho nghệ thuật giáo dục. Giáo dục là một bộ môn nghiên cứu về con người và tách biệt với các lĩnh vực khác liên quan tới con người. Mối quan hệ biện chứng của giáo dục với thực hành, nền tảng của giáo dục dựa trên sự tôn trọng quyền tự do, chính là đặc thù riêng tạo khác biệt với phương pháp giả định, suy luận mà các bộ môn nghiên cứu con người khác đang áp dụng. Bestalozzi để cho giáo viên tự trải nghiệm và tìm hiểu về mâu thuẫn này. Điều này được ông miêu tả khá dài trong cuốn tác phẩm cuối cùng. Người đọc sẽ tâm đắc hơn nếu ông tiếp tục các suy luận của mình và rút ra kết luận cuối cùng, cung cấp cho họ một lý thuyết khả thi về kinh nghiệm thực hành của chính Bestalozzi. Song rõ ràng điểm yếu lớn nhất của ông chính là ông chưa bao giờ tách biệt hoàn toàn công việc với bản thân, cuộc đời và kinh nghiệm. Tuy nhiên, chính điểm yếu đó tạo thành nguồn sức mạnh để ông thực hiện mục tiêu đặt ra ngay từ đầu, xây dựng được môi trường tự học cho mọi người.